Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 907, chương 112, mở màn. Ngày mùng 9 tháng 6, vạn chúng chờ mong Euro ở Tây Ban Nha thủ đô Madrid mở ra tấm màn lớn. Tại sung mãn Latin phong tình lễ khai mạc sau khi chủ nhà Tây Ban Nha cùng Belgium tiến hành rồi mở màn chiến. La Liga lấy tôn trọng tấn công nổi danh trên đời. Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia phong cách cùng bọn họ giải đấu giống nhau như đúc. Ở Tây Ban Nha cử hành Euro tựa hồ cũng là một lần thế tiến công bóng đá thịnh yến. Dĩ vãng thế giới giải thi đấu mở màn chiến tổng làm cho người ta nặng nề vô vị ấn tượng. Hai bên đều đánh cẩn thận từng ly từng tí một. Chỉ lo phạm sai lầm. Thế nhưng lần này, ở Madrid Bernabeu sân bóng, Tây Ban Nha cùng Belgium trình diễn vừa ra đặc sắc đối công vở kịch lớn. Cuối cùng Tây Ban Nha kỹ cao một bậc, lấy 3-1 điểm số đánh bại Belgium, thu được vòng bảng thủ thắng. Tây Ban Nha tiền đạo Bowen đánh vào đang tiến hành cấp thi đấu đệ nhất hạt vào bóng. Mà Belgium Exo, Wilshere, Exo gạch dưới WXL, thì lại ăn được đang tiến hành cấp thi đấu tờ thứ nhất thẻ vàng. Có thể chứa đựng 8 vạn người Bernabeu sân bóng không còn chỗ ngồi. Các cổ động viên chứng kiến Tây Ban Nha tân không hạm đội địch khởi hành. Bọn họ hy vọng này chi không hạm đội địch có thể ở chính mình địa phương trên lại một lần nữa xưng bá châu Âu. Ngày thứ 2, ngày 10 tháng 6, đang tiến hành Euro thi đấu toàn diện triển khai. Đội mạnh vòng đầu tiên đều không có gặp phải cái gì đối thủ. Dồn dập ung dung thủ thắng. Bởi Euro khoách quân, vượt qua vòng bảng quy tắc cũng có điều chỉnh. 24 chi đội bóng bị chia làm 6 vòng bảng. Mỗi vòng bảng 4 chi đội bóng. Các vòng bảng đầu 2 tên trực tiếp ra biên. 4 cái thành tích tốt nhất vòng bảng thứ 3 tùy theo thăng cấp. Như vậy kiếm ra 16 chi đội bóng đến đánh vòng knockout. Như vậy một sửa chữa. Vòng bảng thi đấu tranh cướp liền không bằng trước kịch liệt như vậy. Bởi vì chỉ cần ngươi đội bóng chỉ cần có thể bắt được thành tích tốt nhất vòng bảng thứ 3. Vẫn có thể thăng cấp vòng knockout. Ngoại trừ những đội mạnh mẽ kia đều đem mục tiêu nhắm vào vòng bảng đệ nhất ở ngoài. Đại đa số trung du đội bóng mục tiêu càng phải cụ thể. Chỉ có điều nên tranh cướp kịch liệt vòng bảng như thế gặp tranh cướp kịch liệt. Tỉ như bảng tử thần. Bồ Đào Nha nhược điểm ở phía sau. Đan đang đứng ở trong phòng họp vì là đội bóng trên chiến thuật khóa. Đây là thi đấu trước địa cuối cùng một đường chiến thuật khóa. Ngày mai đội bóng muốn sử dụng cái gì chiến thuật. Vào hôm nay liền muốn để các cầu thủ biết. Trên thực tế mỗi cái cầu thủ đều có một cái chiến thuật sách nhỏ. Là huấn luyện nhân viên chuyên môn nhằm vào mỗi người đặc điểm cùng không giống nhiệm vụ làm ra đính. Đã phát đến các cầu thủ trong tay. Nếu như bọn họ không nhớ được. Nhìn sách nhỏ liền rõ ràng. Có điều đan hay là muốn tự mình nói một lần. Từ toàn thể bố cục tới nói. Bọn họ trung vệ tuyến tuổi tác lệch lớn. Tốc độ di động chậm. PP là bọn họ phòng thủ hạt nhân. Cũng đã 33 tuổi. Thương bệnh cùng tuổi tác để hắn thân thể tố chất kém xa trước đây. Trạch, Castro xoay người tốc độ cũng không nhanh. Hai cái hậu vệ cánh. Bên phải địa tân niết lạc cùng bên trái Antunes đều là kiến tạo hình hậu vệ cánh. Bọn họ có cơ hội sẽ trước cắm vào. Cái này cũng là Bồ Đào Nha một cái tấn công đặc điểm. Vậy thì tạo thành phía sau của bọn họ đều là rất không tình huống. Đan ở Bồ Đào Nha hậu vệ phía sau vòng cái vòng. Chúng ta phòng thủ phản công đến dụ dỗ bọn họ quy mô lớn để lên. Lại lợi dụng tốc độ đi xung kích những này lỗ hổng. Hắn ở nước Anh một hiệp tìm mấy cái mũi tên. Xuyên thẳng Bồ Đào Nha hàng hậu vệ phía sau. Bồ Đào Nha đường biên tấn công rất sắc bén. Bởi vì bọn họ nắm giữ Ronaldo, Nani, Quaresma. Vì lẽ đó ta muốn cầu chúng ta địa đường biên cầu thủ trong trận đấu không thể lùi bước. Muốn cùng bọn họ va chạm nhau. Đan nắm lên nắm đấm đối với va vào một phát. Nếu như các ngươi lui giữ. Sẽ chỉ làm bọn họ được voi đòi tiên. Chúng ta tấn công cũng phải nhiều lợi dụng đường biên. Hậu vệ cánh cũng phải tích cực kiến tạo. Chúng ta đây là phòng thủ phản công. Không phải chỉ phòng thủ không phản kích. có phản kích cơ hội thời điểm. Hai cái đường biên nhất định phải cho ta để lên đi. Ta nhưng không hy vọng nhìn thấy chúng ta bóng đều truyền tới trước sân. Người của chúng ta còn không quá giữa sân địa tình huống. Phản kích là đan kiên trì phòng thủ hạt nhân bộ phận. Nếu như không phản kích, lại hàng phòng thủ vững chắc đều không hữu dụng. Phòng thủ phản công, phòng thủ phản công. Thiếu một thứ cũng không được. Hai người đều phát huy tác dụng mới có thể bảo đảm bọn họ thắng trận. Phản kích địa thời điểm tốc độ phải nhanh. Nhất định phải nhanh. Ở giữa sân truyền bóng cũng chân số lần tận lực giảm thiểu. Nói tới chỗ này, Đan mở ra một bên máy chiếu. Màu trắng màn sân khấu trên xuất hiện nước Anh cùng Argentina trận đấu giao hữu hình ảnh. Jock út chính đang dẫn bóng. Hắn chạy hai bộ sau khi đem bóng truyền cho bên trái Downing. Downing rất thẳng thắn cắt vào bên trong, đột phá mạnh mẽ quá rơi mất pháp tể áo sau khi truyền vào. Trong, út sau xuyên vào mạnh mẽ sút xa phá cửa. Đây là nước Anh tiến vào Argentina cái thứ nhất bóng toàn quá trình. Tại đây cái ghi bàn bên trong, chúng ta nhìn thấy giữa sân đơn giản xử lý bóng địa chỗ tốt. Đan đem ghi bàn quá trình đổ về, đến, tỉ mỉ cho các cầu thủ giảng giải. Ở chúng ta phản kích thời điểm, cầu thủ của Argentina chính đang nhanh chóng về phòng thủ. Nếu như vào lúc này Jock út đem bóng khống hạ xuống, lại chuyển cái vòng, ngẩng đầu quan sát một chút, sẽ như thế nào? Hắn ấn xuống một cái điều khiển từ xa, hình ảnh bắt đầu vận động. Đến út chuyền bóng vừa xuyên qua Mascherano phòng thủ địa phương lần thứ hai, hình ảnh ngắt quãng. Như vậy cái này chuyền bóng có rất lớn khả năng chuyền có điều đi. Hình ảnh tiếp tục, ở Downing mạnh mẽ đột phá pháp tể áo thời điểm lại hình ảnh ngắt quãng. Coi như chuyền đi qua, Downing cũng không cách nào nhẹ như vậy thay đổi đột phá pháp tể áo. Bởi vì ở pháp tể áo địa phía sau gặp có một tên Argentina địa hậu vệ bảo vệ. Có thể là về phòng thủ đúng chỗ hậu vệ cánh, có thể là đền bù đến địa trung vệ. Nhưng bất kể nói thế nào, lần này tấn công thành công xác suất đều bị giảm mạnh. Các ngươi nhất định phải nhớ kỹ, phản kích là ở cùng phòng thủ mới cướp thời gian. Ai cướp được chủ động ai trước hết thắng một nửa. Vào lúc này tuyệt đối không nên ở giữa sân dừng lại. Dù cho ngươi trong lúc nhất thời không cách nào đem bóng đá mang đi ra ngoài, cũng phải nhanh một chút truyền cho người ở bên cạnh. Chính mình thông qua nữa chạy chỗ đến chế tạo truyền bóng con đường. Đương nhiên, nếu như phòng tuyến của đối phương hệ thống duy trì tốt hơn, lùi phòng thủ tốc độ rất nhanh, không có rất tốt truyền bóng điểm, như vậy liền không có cần thiết theo đuổi tốc độ. Chúng ta có thể đem tốc độ hạ xuống được, sau đó hướng phía sau truyền, lại đem bọn họ lôi ra đến. Đan làm một cái thủ thế, hình tượng địa nói rõ lời nói của hắn. Đem bọn họ dẫn sau khi đi ra lại quả đoán về phía trước truyền bóng. Đem bóng đá truyền tới chỗ nguy hiểm nhất đi. Mitchell ngươi đỉnh ở mặt trước, hấp dẫn bọn họ toàn bộ phòng thủ sự chú ý. Rooney cùng Zera gặp mai phục sau lưng ngươi, tùy thời trước cắm vào. Cuộc tranh tài này ngươi không phải đạt được tay. Ngươi là làm tướng. Ngươi hiểu không? Đan chuyển hướng hắn ở Forest đệ tử. Aaron, Mitchell gật gù. Chỉ cần là thủ lĩnh sắp xếp, dù cho để hắn đá trung vệ hắn đều sẽ không có ý kiến. Bởi vì thủ lĩnh nhất định có hắn như thế sắp xếp địa đạo lý. Hấp dẫn Bồ Đào Nha phòng thủ hỏa lực. Vì là đội hữu sáng tạo cơ hội. Có cơ hội rất tốt lời nói lại chính mình đạt được. Chúng ta phản kích thời điểm ngươi nhất định phải cái thứ nhất đẩy lên. Đem Bồ Đào Nha hàng phòng thủ sau này ép. Cho sau xuyên vào Rooney cùng Zera lôi ra không gian đến. Không thành vấn đề. Thủ lĩnh, Mitchell đáp, trận địa thời điểm tiến công. Nếu như Bồ Đào Nha trọng điểm phòng bị chúng ta địa đường biên. Ngay ở phần xương sườn nhiều chuẩn bị phối hợp. Nếu như người Bồ Đào Nha co rút lại trung lộ tiến hành phòng thủ, liền trực tiếp ở đường biên truyền vào trong. Ngược lại có Mitchell cái này đánh đầu xuất sắc không bá ở. Coi như Bồ Đào Nha cảm giác được không đúng, muốn co rút lại cùng nước Anh đánh trận địa chiến, Đan cũng không sợ. Hắn không có trên Akbonlahor cùng Rooney song nhanh tổ hợp. chính là ở phòng thủ này một tay. Cuộc tranh tài này chúng ta không tiến hành người kèm người phòng thủ. Còn nhớ chúng ta là làm sao vây chết Argentina trước sân tấn công đội hình sao? Vẫn là như vậy đá. Khu vực phòng thủ, hàng hậu vệ đoạn dưới bóng sau khi hướng về tiền truyện. Tận lực thiếu chuyền ngang hoặc là chuyền về. Nếu như không có tốt ra bóng cơ hội. Johansson, Michael gạch dưới Johnson. Muốn nhiều lùi lại tiếp ứng chuyền bóng. Người là giữa sân chỗ then chốt. Đến từ Tottenham Hotspur địa 27 tuổi giữa sân cầu thủ Michael. Johansson gật gù. Hắn chính là đang tìm đến tạm thời làm út người thay thế người. Có điều hắn cũng không phải duy nhất ứng cử viên. Trên thực tế Zera vị trí tuy rằng muốn càng tới gần đối phương vùng cấm. Thế nhưng lúc cần thiết hắn cũng có thể làm Johansson địa công tác. York út biến thái như thế chạy trốn năng lực. Năng lực phòng ngự cùng năng lực tiến công cần nhiều người đến gánh vác. Đây chính là đan không hạt nhân chiến thuật. Dĩ vãng nước Anh đối thủ chỉ cần nghĩ trăm phương ngàn kế tập trung út là được. Bây giờ như thế muốn mà nói không thể được. Đan ở phía trên tiếp tục giảng giải chiến thuật. York út ngồi ở trong góc bàn thính. Kỳ thực hắn căn bản không phải tới. Bởi vì hắn sẽ không lên tràng. Chiến thuật có nghe hay không đều giống nhau. Có điều làm đội trưởng, hắn vẫn là ngồi ở nơi này, lắng nghe Đan an bài chiến thuật, không vì cái gì khác, chính là muốn trải nghiệm một hồi giải thi đấu bầu không khí. Như vậy đợi được hắn có thể lên sân khấu thời điểm, mới có thể trong thời gian ngắn nhất đem tình trạng của chính mình điều chỉnh đến tốt nhất. Bây giờ nghe an bài chiến thuật, nhìn ghi bàn video. Út chỉ cảm giác mình địa thân thể càng ngày càng hoài niệm khỏe mạnh cảm giác. Hắn khát vọng thi đấu. Buổi sáng khai chiến thuật hội nghị. Buổi chiều đăn đi nu kem sân bóng tham gia lúc trước buổi họp báo tin tức. Hắn cùng huấn luyện viên Bồ Đào Nha Cây Ross đồng thời dự họp. Các truyền thông đối với này tràn ngập chờ mong. Bởi vì có người nói Cây Ross ở MU thời điểm đối với đăn liền rất bất mãn. Cũng chính bởi vì Ferguson yêu chuộng Dan, Kairos mới không có cuối cùng ngồi trên hắn người nối nghiệp vị trí. Hắn lựa chọn đi Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia dạy học. Cũng là nguyên nhân này. Hiện tại hắn rốt cục nghênh đón cơ hội như vậy. Ở thế giới trước mặt chứng minh hắn đồng dạng là không thua với Dan ưu tú huấn luyện viên. Bởi vì có tầng này quan hệ, Dan cảm giác mình cùng Kairos nắm chắc tay thời điểm bầu không khí liền không đúng. Kairos trên mặt không có nụ cười. Đan cũng đem mình địa mỉm cười cất đi. Hai cái huấn luyện viên trưởng nghiêm mặt ở chúng phóng viên trước mặt hoàn thành rồi một lần chụp. Ảnh chung, buổi họp báo tin tức vừa bắt đầu. Đan liền tuôn ra đến kinh người ngôn luận. Ta cùng Kairos tiên sinh là quen biết đã lâu. Ở Premier League địa thời điểm chúng ta đối với lẫn nhau nên đều rất quen thuộc. Bồ Đào Nha rất nhiều cầu thủ đều ở Premier League hiệu lực. Ta đối với bọn họ cũng rất quen thuộc. Tỉ như MU Nani cùng Adrian. Man City địa Dani cùng Moutinho. Ở Middlesbrough Postergaard. Còn có ở AC Milan hiệu lực PP. Ta đối với bọn họ rất quen thuộc. Này chi Bồ Đào Nha đối với ta mà nói không bí mật gì có thể nói. Ta có niềm tin rất lớn đánh bại bọn họ. Lời vừa nói ra. Hiện trường tất cả xôn xao. Đều nói Tony Dan là cuồng nhân. Hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền a. Nào có thi đấu trước liền tuyên bố loại này ngôn luận. Tỏ rõ không đem đối thủ để ở trong mắt. Cũng không sợ trái lại gây nên đối phương chiến đấu dục vọng sao. Quả nhiên Kairos sắc mặt nhất thời trở nên âm trầm. Hắn triển khai phản kích. Ta cùng Dan tiên sinh đúng là quen biết đã lâu. Chúng ta ở Premier League từng giao thủ. Ta rất tôn kính hắn đạt được thành tựu. Nghĩa bóng chính là hắn người này ta không thế nào yêu thích. Trên thực tế ta ở Premier League ở lại. Sững sờ thời gian rất lâu. Ta đối với đội tuyển Anh cũng hiểu rõ vô cùng. Nói thật, ta cảm thấy Dan tiên sinh nói bọn họ có niềm tin rất lớn chiến thắng chúng ta. Là đùa giỡn. Nói xong hắn trước tiên nở nụ cười. Tiếp theo hiện trường cũng vang lên một trận tiếng cười. Đan theo cười, này chuyện cười thật vụng về. Hắn không có tiếp tục ở trên miệng để Kairos lúng túng. Kairos câu kia, ta cảm thấy Đan tiên sinh nói bọn họ có niềm tin rất lớn chiến thắng chúng ta. Là đùa giỡn, đã xem như là yếu thế. Hiện vào lúc này đánh kẻ xa cơ cũng vô vị. Có điều hắn vững tin mình đã thành công bốc lên đối phương hỏa khí. Phòng thủ phản công, phòng thủ phản công. Không đem đối phương làm tức giận để bọn họ ép ra đến phía bên mình làm sao phản kích đây. Các ký giả khá là quan tâm út không ở đây. Đội tuyển Anh sẽ làm sao? Đan nhưng cũng không trả lời những vấn đề này. Phàm là dính đến chiến thuật cùng đội hình vấn đề. Hắn đều giống nhau kiếm cớ qua loa lấy lệ đi. Bức cuống lên liền thẳng thắn cái gì cũng không nói. Mười mấy phút địa buổi họp báo tin tức hắn ngoại trừ bước lên sân cái kia phiên lên tiếng khá là sức lực nổ cho ở ngoài. Cũng lại không có gì hay đề. Đúng là Kairos chậm rãi mà nói. Hoàn toàn đem Đan làm hạ thấp đi. Chúng ta sẽ cố gắng tấn công. Bồ Đào Nha bóng đá chính là tấn công bóng đá. Đan ở bên cạnh cười trộm. Như vậy tốt nhất. Không có ai có thương tích bệnh quấy nhiễu. Chúng ta có thể phái ra mạnh nhất đội hình xuất trận. Đan theo gật gù. Như vậy liền cùng ta đi lên buổi trưa đối với các ngươi đội hình dự đoán nhất trí. Tử vong vòng bảng. Mục tiêu của chúng ta không phải vượt qua vòng bảng. Ra biên không là vấn đề. Đan ở trong lòng nói tiếp. Thành tích tốt nhất vòng bảng thứ 3 cũng là có thể ra biên nha. Liền như vậy mãi cho đến buổi họp báo tin tức kết thúc. Đan đứng dậy cùng Kairos lần thứ 2 nắm tay. Thi đấu bên trong thấy. Kairos tiên sinh. Kairos đối với Đan đột nhiên nói như vậy cảm thấy giật mình. Không chờ hắn phản ứng lại. Đan đã buông tay ra xoay người rời khỏi. Kairos nhìn cái kia có chút ngạo mạn địa bóng lưng. Hai mảnh môi chăm chú nhếch lên. Cầm mấy cái câu lạc bộ cúp quán quân. Người phải ý sao? Đan tiên sinh. Thắng mấy cái thi đấu vòng loại bên trong đội yếu. Người liền cho rằng có thể muốn làm gì thì làm sao? Đan tiên sinh. Ở đội tuyển quốc gia lĩnh vực ngươi có điều là một người mới. Ta xem ngươi còn có thể càn rỡ bao lâu? Đan không biết Kairos trong lòng chính đang làm sao nguyền rủa hắn. Trở lại chính mình ngủ lại khách sạn hắn rất tắm rửa sạch sẽ. Trùng rơi mất một thân mồ hôi bẩn. Thay quần áo khác nằm ở trên giường cùng Sania bảo nấu cháo điện thoại. Hắn hiện tại rất thả lỏng. Không chút nào bởi vì phải mang đội tuyển quốc gia lần thứ nhất tham gia quốc tế giải thi đấu. Mà có cái gì căng thẳng cảm. Euro làm sao? Lão tử quán quân đều bắt được nương tay. Cái gì sóng to gió lớn chưa từng thấy. Kết thúc cùng Sania trò chuyện. Hắn trực tiếp ở trên giường trở mình. Ngủ. Hắn không có mơ tới chính mình dẫn đội nâng lên cúp quán quân. Hắn đúng là mộng thấy mình có hài tử. Là cái đáng yêu nữ hài. Hình dáng giống nàng mụ mụ như thế mỹ lệ. Được người ta yêu thích. Nàng lớn rồi nhất định là tất cả nam nhân chú ý địa tiêu điểm. Nàng sẽ trở thành thiên trán ở Đan bên người. Ba ba kêu. Mà Đan thì lại mãi mãi cũng nghe không nề. Không hy vọng nàng lớn lên. Rồi lại ngóng trông nàng trổ mã đến trong veo. Liền như vậy mang theo mâu thuẫn tâm tình nhìn nàng từng ngày lớn lên. Thành niên, làm Đan bị uất cơ đánh thức đi lúc ăn cơm tối. Trên mặt hắn còn mang theo rõ ràng địa ý cười. Ngươi tâm tình rất tốt. Tony, ở trong thang máy, uất cơ hỏi. Hả, làm sao mà biết? Đan hỏi, ta từng nghe người ta nói. Muốn phán đoán một cái tâm tình của người ta có được hay không? Liền nhìn hắn sau khi rời giường vẻ mặt. Người rõ ràng đang cười mà. Đan lại nở nụ cười. Tâm tình quả thật không tệ. Bởi vì làm một cái mộng đẹp. Mơ tới nắm quán quân sao? Đối với Walker tới nói. Hắn không nghĩ ra còn có chuyện gì khác có thể để cho Đan nằm mơ đều bật cười. Đan nhưng lắc đầu một cái. Không. So với nắm quán quân đều còn muốn làm ta hài lòng mộng đẹp. Đó là cái gì? Kinh ngạc đê xa. Quốc cơ phản xạ có điều kiện giống như hỏi tới. Đan nhưng không hề trả lời. Từ khóe miệng hắn trên mang theo mỉm cười đến xem. Chỉ sợ hắn lại chìm đắm ở cái kia trong giấc mộng chứ. Quán quân giáo phụ đệ 5 quyển chương 113. Đường thị nước Anh cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương.